mở mắt thấy thần tài. Chương 351, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 351, lại gặp Triệu Nhất Phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là cô, Tô Đồng Hân và cô gái kia gần như đồng thanh lên. Tiếng, hiển nhiên là cả hai đều rất bất ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Phàm, cô ấy là ai, sao nhìn quen vậy? Một cô gái tò mò hỏi. Vâng, cô gái đứng đầu là Triệu Nhất Phàm. À, cô ấy là Tô Đồng Hân, trường chúng tôi, là người duy nhất vào được đài truyền hình tốt nhất ở đây để thực tập. Triệu Nhất Phàm chua chát nói. Tất cả đều đến từ khoa phát thanh truyền hình và... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn chương trình của Đại học Kim Lăng. Nên Triệu Nhất Phàm đương nhiên có cơ hội đến học hỏi. Tuy nhiên, một đội gồm 30 người sẽ được phân vào các đài truyền hình hoặc thậm chí là tòa soạn theo một tỷ lệ nhất định. Chỉ những người có điểm cao nhất mới được tham gia để có cơ hội học tập tốt nhất. Tớ biết rồi Nhất Phàm, có phải là người yêu cũ của bạn trai cậu? Các cô gái bên cạnh đột nhiên thay đổi ánh mắt khi nhìn về phía Tô Đồng Hân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy cho cùng, bạn thân vẫn là bạn thân, nhất định phải đứng về phía bạn của họ. Nhưng bạn gái cũ và bạn gái hiện tại vốn đã có nhiều mâu thuẫn nên hiện tại bọn họ khá ngại. Triệu Nhất Phàm không có gì để giấu họ. Lúc mới đến đây, chuyện gì các cô cũng nói với nhau, chủ đề đương nhiên là đám con trai và so sánh người yêu của các cô với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành thật mà nói, so với đám bạn này, người yêu đầu tiên của cô ta chỉ giống như một con chó. Thực ra, trong lòng Triệu Nhất Phàm sau này đã phủ nhận mối quan hệ này. Dù sao thì ban đầu là do cô ta hiểu lầm rằng Trang Cường đã giúp mình nên mới ở bên với anh ta. Nhưng không ngờ rằng người đã giúp cô ta thực ra là cậu Trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, làm gì có ai giỏi như Trần Hạo. Xét cho cùng, Triệu Nhất Phàm cũng thích sự bình tĩnh và trầm ổn của anh ấy. Chính vì vậy, dù chỉ mới yêu nhau một ngày, nhưng Triệu Nhất Phàm vẫn nói rằng Trần Hạo là bạn trai cũ và là bạn trai cũ duy nhất của mình. Tất nhiên, khi cô ta nói rằng Trần Hạo là thực ra là cậu Trần, những người bạn cùng phòng đều bị dọa âm thầm tiếc nuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, nghĩ đến Trần Hạo, trái tim của Triệu Nhất Phàm mất đau. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bây giờ, cô ta đã là người giàu có rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, than ôi. Hai chữ Trần Hạo giống như một làn khói mù, khiến Triệu Nhất Phàm suốt ngày chìm trong bóng tối. Vì vậy cô đã chọn đến Bắc Kinh để tránh tất cả ký ức về Trần Hạo. Lúc này, nhìn thấy Tô Đồng Hân khiến cô ta có cảm giác rất khó nói thành lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rõ ràng, cảm giác bây giờ ít hơn trước rất nhiều. Cô và Trần Hạo vẫn tốt chứ? gocchuyenaudio.com. Triệu Nhất Phàm nói với vẻ kiêu ngạo trên mặt. Ừ, vẫn tốt. Nhìn thấy Triệu Nhất Phàm, Tô Đồng Hân cũng có chút ghen tị. Dù sao thì Trần Hạo cũng từng vì hiểu lầm mà tỏ tình với Triệu Nhất Phàm mở hành lang. Dù biết không có chuyện gì xảy ra nhưng Tô Đồng Hân cũng... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá khó chịu. Vì vậy Tô Đồng Hân không cần thiết phải nói với Triệu Nhất Phàm chuyện cô làm loạn với Trần Hạo. Vậy thì tốt, chúc phúc cho hai người. Triệu Nhất Phàm cười nhẹ, có vẻ không quan tâm. Đúng vậy, nếu là một tháng trước Triệu Nhất Phàm chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là ghen tị và đố kỵ khi nhìn thấy Tô Đồng Hân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ghen tị vì Tô Đồng Hân cướp bạn trai của cô ta, cướp mất vinh quang và sự giàu có mà lẽ ra là của cô ta, dù sao thì ngay từ đầu Trần Hạo đã để ý đến cô ta. Chấm. Hừ, đúng là không phải chỉ tìm bạn trai giàu có ở Kim Lăng sao? Nhất Phàm của chúng ta cũng không kém, lại được cậu Dương sủng ái. Cậu, Dương và cậu Trần đều xuất thân từ những tập đoàn lớn có tiếng. Cho dù là hai người khác nhau, cũng không khác nhau là mấy, hơn nữa cậu Dương còn xuất thân từ Đại học Harvard. Các cô gái ở bên không khỏi so sánh, muốn giành lại chút thể diện cho Triệu Nhất Phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm. Tô Đồng Hân chỉ gật đầu. Và đây là điều đã khiến Triệu Nhất Phàm thay đổi. Đúng vậy, cô ta đã từng nghĩ rằng Trần Hạo rất tuyệt vời, nhưng mình không thể ở bên anh, là vì ngay từ đầu cô ta đã coi thường anh, khiến câu chuyện tình yêu vốn rất tốt đẹp nhanh chóng kết thúc. Sự hối hận rất khó diễn tả thành lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên, cho đến khi Triệu Nhất Phàm bước ra khỏi Kim Lăng, cô ta mới nhận ra, hóa ra thế giới thực sự rất lớn. Chắc chắn không chỉ có một người có thân thế ngang với Trần Hạo. Vì vậy, cảm giác của Triệu Nhất Phàm với Trần Hạo bây giờ ít đi rất nhiều. AI tàu du lịch. Đột nhiên, người bạn bên cạnh Triệu Nhất Phàm bật dậy, hào hứng nói. Đó là tàu du lịch của cậu Dương, Nhất Phàm, cậu Dương đang lái tàu du lịch hạng sang đến đón chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ta ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một con tàu du lịch rất sang trọng. Trên tàu, một anh chàng đang đứng đó, mặc áo choàng tắm cầm rượu vang đỏ, có lẽ đó chính là cậu Dương mà bọn họ vẫn nhắc đến. Cậu Dương đẹp trai quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, Nhất Phàm đúng là người có phúc. Ban đầu chỉ là một bữa tiệc trà đơn giản, nhưng Nhất Phàm lại gặp được cậu Dương. Tớ nghĩ này Nhất Phàm, cậu chấp nhận sự theo đuổi của cậu Dương đi. Đám chị em suýt khóc vì phấn khích. Triệu Nhất Phàm chỉ im lặng, nhìn cậu Dương đang đi đến, trên mặt nở một nụ cười. Một lát sau tàu du lịch đã đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu Dương từ trên cao nhảy xuống. Nhất Phàm, xin lỗi, tôi đến muộn. Cậu Dương mỉm cười nhìn Triệu Nhất Phàm. Không sao, Triệu Nhất Phàm nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai. Cậu Dương, khi nào bữa tiệc du thuyền của chúng ta sẽ bắt đầu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các cô gái kia phấn khích hét lên. Gocchuyenaudio.com sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hà, cậu Dương nói xong bỗng ngây người, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, khí chất của Tô Đồng Hân chắc chắn hơn hẳn Triệu Nhất Phàm. Nhất Phàm, đây cũng là bạn của em. Cậu Dương tháo kính, ngạc nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, có lẽ cô ấy bãi biển đi chơi. Triệu Ngọc như có chút không hài lòng nói. Vậy thì một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao không cùng nhau lên tàu du lịch của anh đi, chúng ta cùng ăn tiệc du thuyền đi. Cậu Dương đột nhiên hơi cúi đầu trước Tô Đồng Hân, ra vẻ đàn ông mời cô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, cảm ơn. Trước lời mời nhiệt tình của cậu Dương, Đồng Hân chỉ lạnh lùng đáp lại bốn chữ. Điều này khiến vẻ mặt Thiệu Dương cứng đờ. Từ nhỏ đến giờ dường như chưa có cô gái nào từ chối anh ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ anh ta lại đang bị từ chối công khai. Mỹ nhân này, e rằng em không biết tôi là ai. Cậu Dương lắc đầu cười khổ, cũng không mời nữa. Cậu Dương, người ta có bạn trai rồi, còn là cậu Trần ở Kim Lăng nữa. Một cô gái TH bên cạnh nói. Ô, hèn gì, Dương Thiệu cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng phong phú của những gia đình giàu có ở Kim Lăng chỉ dừng lại ở Kim Lăng mà thôi. Nếu em đã từ chối, vậy thì tôi xin lỗi, Nhất Phàm, đi thôi, đưa em đi hóng gió biển đêm. Cậu, Dương nhìn Triệu Nhất Phàm, nói. Bấy giờ Triệu Nhất Phàm vừa gật đầu cười, vừa hướng ánh mắt tự hào nhìn Tô Đồng Hân. Dường như cô ta muốn nói, nhìn đi, cứ cho là người đàn ông bị tôi bỏ rơi cuối cùng có bản lĩnh thì sao chứ, vẫn có người đàn ông ưu tú hơn theo đuổi tôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn Tô Đồng Hân, cô cho dù cô là một nữ thần mà ngay cả các cô gái cũng phải ngưỡng mộ, nhưng cô vẫn thua tôi. À, Nhất Phàm, nhìn kìa, kìa. Cái gì vậy? Lúc này, các cô gái kia lại đột nhiên hét lên, nhưng lần này không còn là kích động nữa mà là chấn động. Cách chương.